Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Song Kiệt. Tám càng, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi đi nghỉ một chút đi, một đêm không ngủ, còn có đây thôi Tú Phong tin tức. Lãnh Phi nói, Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Ta chuẩn bị cùng Trường Sinh Cốc cầu viện. Ngươi chính là đừng mạo hiểm như vậy. Nàng lo lắng Lãnh Phi cũng không địch lại. Lãnh Phi võ công cao, tâm tính cũng cực tốt. Loại người này quá khó được. Có chuyện bất trắc nàng có thể không tiếp thụ nổi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hãy để cho Trường Sinh Cốc cao thủ đến tốt nhất. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Cốc sẽ phái cao thủ gì đến? Ta sẽ mời thập nhị luyện khí sĩ đến. Ngoặc kép, phải bỏ ra giá rất lớn đi. Chỉ cần có thể đem đây thôi Tú Phong diệt trừ, lại giá thật lớn cũng được. Ta thử trước một chút đi. Sao? Tống Tuyết Nghi lắc đầu. Tống Thông cùng nói, phu nhân, chỉ sợ đợi không được Trường Sinh Cốc cao thủ qua đây. Hắn đã đem chúng ta nội vệ diệt sạch sẽ. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc trầm túc, khẽ gật đầu một cái, vậy liền trốn một hồi. Vậy chúng ta Đăng Vân Lâu mặt mũi không còn sót lại chút gì. Tống Thông cùng nói, lẽ nào tửu lầu không mở? Tửu lầu mấu chốt là buổi tối, phi thường náo nhiệt, trừ phi buổi tối không ra lầu, nếu không bọn hộ vệ liền không có khả năng co đầu rút cổ không ra. Lãnh Phi nói, phu nhân, tổng quản, ta nếu không địch liền chạy. Triệu Mama cao tổng quản có thể chạy thoát, ta cũng có thể. Tống Tuyết Nghi cau mày, vẫn không nhả ra. Cao tổng quản cùng Triệu Mama có thể chạy thoát thân, là bởi vì có bảo y, mặc dù không có chống đỡ được, vẫn có thể đỡ một chút, nếu không đã sớm bị chém thành hai khúc. Ngươi chỉ là luyện kính, không thể dùng bảo y. Lãnh Phi mặc dù cảm kích Tống Tuyết Nghi coi trọng, lại có chút không kiên nhẫn, lúc này liền cho thấy nữ nhân cùng nam nhân bất đồng. Lề mề, không quả quyết, không nhẫn tâm, hắn ôm quyền trầm giọng nói, phu nhân không cần nói nhiều, ta nhất định phải gặp lại cái này thôi Tú Phong. Ngươi, Tống Tuyết Nghi mạnh mẽ chừng hắn, đuôi mù khoe tài. Lãnh Phi ngẩng đầu không nói. Tống Thông cùng nói, phu nhân, hãy để cho hắn xông vào một lần đi. Một mực bảo hộ ở dưới cánh chim, sao có thể trở thành hùng ưng? Lãnh Phi vội vàng gật đầu. Ngoặc kép, được rồi được rồi, cẩn thận một chút nhi. Tống Tuyết Nghi dặn dò, tổng quản, cho hắn hai bình Trường Sinh Đan. Phải. Tống Thông cùng chần chờ một hồi, nhìn Tống Tuyết Nghi thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Trường Sinh Đan chính là Đăng Vân Lâu tốt nhất linh dược một trong, là từ Trường Sinh Cốc đạt đến phương thuốc, hắn tự mình luyện chế, số lượng có hạn. Trường Sinh Đan dành nhất về điếu mệnh, chỉ cần có một hơi thở, ăn vào Trường Sinh Đan liền có thể no qua một giờ, lại phục một khỏa còn có thể no một giờ. Như vậy linh dược lại muốn cho hai bình, tổng cộng 20 khỏa, thật là xa xỉ. Tống Thông cùng chuyển thân ly khai. Tống Tuyết Nghi lại dặn dò một lần, người bản thân cẩn thận chút. Nàng dứt lời vào đại sảnh cùng Triệu Mama nói chuyện, không còn để ý tới Lãnh Phi. Lãnh Phi trở lại tiểu viện mình thì nhìn thấy Đồng Oánh đang nằm úp sấp ở trong viện trên bàn đá vẫn không nhúc nhích. Chưa có tỉnh ngủ, quần áo đã bị lộ thủy làm ướt, mang theo nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Nàng mạnh mẽ ngồi dậy, toàn thân căng thẳng liền muốn nhảy một cái mà chạy. Đợi thấy là Lãnh Phi, mới thanh thản một hơi. Lãnh đại ca, ngươi đã về rồi. Lãnh Phi trong bụng bỗng nhiên sinh ra mấy phần thương hại. Đồng Oánh lúc trước theo như lời có thể là thật, nàng cực không có cảm giác an toàn. Nhìn nàng vừa tỉnh ngủ phản ứng liền biết, một mực nằm ở tiếng lòng căng thẳng trạng thái. Sao không đi trở về ngủ? Chờ ngươi chứ, đây chính là một cái nha hoàn hẳn làm. Lãnh Phi cười lên, gật đầu một cái, ngươi làm rất vừa trước. Đây là đương nhiên, Đồng Oánh ngạo nghễ. Lãnh Phi đứng dậy nghênh hướng trăng sáng cửa. Tống Thông Cùng đã qua đến, cầm trên tay hai bình ngọc, đưa cho hắn nói, chỉ muốn còn dư lại một hơi, ăn vào cũng có thể chống đỡ một giờ. Linh dược hiếm thấy, thận trọng lại thận. Lãnh Phi gật đầu ôm quyền cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Tống Thông Cùng khoát tay, cẩn thận một chút cái này thôi Tú Phong. Sợ là không chỉ có đao pháp cao tuyệt, tâm trí cũng không tầm thường. Vâng, Lãnh Phi nghiêm nghị. Tống Thông Cùng chuyển thân ly khai. Hắn cảm thấy phu nhân đối với Lãnh Phi quá mức có khuynh hướng thích, nhưng cũng không thể nói nhiều. Dù sao Lãnh Phi công lao cực lớn, một người vượt trên toàn bộ Đăng Vân Lâu bọn hộ vệ. Lãnh Phi đem một chai trường sinh đan vứt cho Đồng Oánh. Nghe được đi, điếu mệnh dùng linh đan, nhất định phải mang theo bên người. Đây là tự nhiên, Đồng Oánh vui vẻ ra mặt. Có cái này liền có niềm tin liều mạng. Lãnh Phi tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng đại địa lực lượng nặng nhất bồi dưỡng, hắn không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Ngược lại thần thái sáng láng, tiếp tục tu luyện, lần nữa thử hóa long, vẫn vô pháp phá tan trói buộc, đạt đến không được trên một tầng trời, liền vô pháp tinh tiến đến tầng kế tiếp. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đến bây giờ đến tầng thứ ba, khó đi nữa tiến cảnh. Hắn suy đoán có hai cái nguyên nhân, một cái là tinh thần chưa tới, hai người là đối với long cảm ngộ không đủ. Khả năng lớn nhất vẫn là đối với long cảm ngộ không đủ. Hắn ở kiếp trước tuy rằng người người đều được xưng là long truyền nhân, có thể chỉ là truyền thuyết, đối với long lý giải cực ít, còn lâu mới có thể cùng đời này so sánh. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy cũng khó có tiến cảnh, chỉ có thể diễn bắt đầu luyện Hạc Minh Cửu Đao. Hạc Minh Cửu Đao tuyệt vô cùng. Hắn một mực ở trong đầu nhớ lại cùng Tôn Hạc Minh giao thủ tình hình. Trở về chỗ hắn đao pháp, Tôn Hạc Minh giống như là hắn danh sư, từng đao truyền thụ, diễn luyện, hơn nữa lại kết hợp hắn không có đích thân lĩnh hội, lĩnh ngộ sâu hơn. Hắn đã luyện một ngày đao pháp, lúc chạng vạng tối, không có để cho Đồng Oánh đi theo, một thân một mình lên rồi Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu náo nhiệt vẫn, hắn một bộ Đăng Vân Lâu nội vệ quần áo, thắt lưng bội ngân bài, mang theo trường đao, cực kỳ rêu rao. Đáng tiếc hôm nay không có thấy Đường Lan, trên bóng đêm lộ ra. Hắn ăn qua Đào Nhiên Lâu vãn thiện, chậm rãi đi xuống, sau đó dung nhập vào Chu Tước Đại Đạo trong dòng người, như giống như cá lội xuyên qua. Hắn bỗng nhiên dừng ở một cái trong hẻm nhỏ, chậm rãi dừng lại, nhìn về phía một cái một bộ áo xanh thanh niên anh tuấn. Tinh khiết nguyệt quang phía dưới, thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thắt lưng viên vác, tay phải ấn đến một thanh trường đao, vỏ đao chính là màu vàng, chợt nhìn là hoàng kim, nhìn kỹ là thoa kim phấn. Thanh niên án đao mà đứng yên lặng nhìn đến hắn, như hàn tinh hai mắt ở dưới ánh trăng sáng láng tia chớp, đoạt người tâm phách. Lãnh Phi nói, thôi Tú Phong. Lãnh Phi, thanh niên trầm giọng nói, chính là Lãnh Mỗ, muốn lãnh giáo một chút các hạ đao pháp. Lãnh Phi chậm rãi rút ra Hạc Minh đao, thôi Tú Phong cũng rút đao ra, thân đao vàng óng như một thanh hoàng kim tạo thành, quang mang phản chiếu đến ánh trăng, chợt hiện sao sao người. Lãnh Phi hơi híp mắt nhìn chằm chằm cây đao này, chảm kim đao quyết, gọt kim như bùn. Thôi Tú Phong chậm rãi nói, cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng một đao vạch ra, thật giống như một phiến hoàng quang rơi xuống, ánh trăng trong ngần ảm đạm phai mờ, trong nháy mắt bao phủ đến xung quanh mọi nơi. Lãnh Phi rút dao một gọt, keng, kim đao cùng Hạc Minh đao đụng nhau, thân đao truyền đến một luồng kỳ dị lực lượng, ấm áp, không có chút nào tính chất công kích, thật giống như đại địa lực lượng. Lãnh Phi lại cảnh giác dị thường, lập tức vận chuyển đại địa lực lượng, cùng cổ lực lượng này đụng nhau, nhất thời thân thể lạnh lẽo, tạm tạm đại địa lực lượng hùng hậu, trực tiếp xua tan cổ hàn ý này. Hắn nhất thời hiểu rõ nội khí này ác độc, ấm áp bao quanh lạnh lẽo, giống như gió xuân làm đầu, gió rét ở phía sau, gió xuân ấm áp, để cho người ta buông lỏng sau đó tháo gỡ y phục. Gió rét lại đến, thì không có không trúng, khó lòng phòng bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.